Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, canh 4, hành hành hành, mau bắt đầu đi, chúng ta đều đợi cả buổi. Các fan gấp không chờ nổi mà muốn bắt được thư. Bất quá lưu manh tuy rằng lưu manh, cơ bản tố chất vẫn phải có. Tất cả mọi người đều tự giác mà lập đội. Xếp hạng trước nhất đầu mấy cái fan, thư chừng đều kiên nhẫn mà cho bọn hắn thêm thượng chính mình đại danh. Cảm ơn An Đại, fan được đến ký tên. Trong ánh mắt đều tràn ngập kích động. Một cái, hai cái, ba cái, vẫn luôn đánh dấu đệ thập cái. Thư chừng đều là nghiêm túc mà thêm thượng chính mình đại danh. Chính là tới rồi đệ thập nhất cái thời điểm, thư chừng thế nhưng chỉ là ở đối phương thư thượng vẽ một vòng tròn. Đệ thập nhất cái fan nhìn thoáng qua cái kia vòng, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, lại nhìn thoáng qua, vẫn là một vòng tròn. Hắn vẻ mặt mộng bức mà nhìn thư chừng, khóe miệng trừ trừ, đối với thư chừng mở miệng hỏi, An Đại, ngươi như vậy cái vòng là có ý tứ gì a? Đây là chúng ta tổ chức đặc thù ký hiệu, thư chừng mặt vô biểu tình. Thập phần bình tĩnh mà mở miệng, cái gì thư phấn khi nào có cái này ký hiệu, ta như thế nào không biết. Kia fan giật mình lăng trong chốc lát, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn thư chừng. Thư chừng híp mắt, câu lấy khóe miệng, vừa thấy ngươi chính là cái giả phấn. Như vậy quan trọng tiêu chí cũng không biết, chạy nhanh trở về lại bổ học bù. Cái kia fan xem đối với thư chừng nghiêm trang bộ dáng, bắt đầu rồi tự mình hoài nghi, gãi cái ót, cầm thư tránh ra. Thứ 12 cái fan thời điểm, thư chừng đồng dạng ở mặt trên vẽ một vòng tròn, cũng dùng đồng dạng phương thức cấp đuổi rồi. Nhưng là theo vòng tròn càng ngày càng nhiều, các fan bắt đầu phát hiện không thích hợp nhi. Các ngươi nghe nói qua cái này tiêu chí sao? Không có a, ta hôm nay mới biết được. Ta cũng không có, ta cũng không có, ta cũng không có, ngoặc kép, cứ như vậy một truyền 10 10 truyền trăm. Mọi người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, fan khóe miệng trừ trừ, trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Đối với thư chừng mở miệng nói, An Đại, căn bản là không có cái này dấu hiệu a. Thư chừng nhìn đến bọn họ cuối cùng là phản ứng lại đây. Ngẩng đầu lên cười vẻ mặt tà tứ, thâm thúy như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng tự phụ hơi thở. Môi mỏng khẽ mở, kỳ thật là ta lười đến ký, dựa. Có thể, ngươi lớn lên xoái, ngươi tùy hứng, ký tên trực tiếp cấp họa cái vòng. Các fan tập thể rít gào, thật là hối hận chính mình không có chạm phía trước một chút. Phía trước 10 cái fan thật là may mắn người Simonser, người này cũng quá hố phấn. An Đại quá ngươi quá gian trá, tuy rằng thực vô ngữ, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười tính, vòng liền vòng, dựa theo An Đại nhân thiết. Nói không chừng chờ tới rồi mặt sau, trực tiếp họa một cái hoành tuyến liền tính là ký danh. Ai ra, sách mới là trọng điểm a. Các ngươi mau xem a, cái này thư thật sự quá xuất sắc. Lúc này, fan bên trong có người hô to ra tới, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Hôm nay chính là vì sách mới tới, không ít người tùy tiện tìm sàn nhà ngồi xổm xuống, mùi ngon mà nhìn lên. Hoàn toàn dừng không được tới cảm giác, một tờ phiên một tờ, rất nhiều người thấy được quyển sách này xuất sắc chỗ, kích động không thành bộ dáng. Ta đi, đồng thoại còn có thể như vậy viết a? Ta một cái đại lão gia, thế nhưng yêu một thiên đồng thoại, cảm giác này không chỉ là một quyển đồng thoại a, đem nhân tính bên trong nhược điểm cùng nguồn gốc triển lộ không bỏ sót. Quá tuyệt vời, An Đại đầu bút lông quả nhiên hay thay đổi. Quyển sách này hoàn toàn là mở ra tân thế giới đại môn a. Lợi hại lợi hại, ngoặc kép, hết chương.